Chuyện thứ hai là, hắn nhận nuôi cái kia chỉ tạp mao tiểu mịch bảo linh hầu, trải qua 2 năm qua hắn tỉ mỉ chăn nuôi đã trưởng thành, hơn nữa màu lông cũng phát sanh biến hóa, từ màu xám trắng biến thành màu ngân bạch, da lông thật là bóng loáng sáng bóng. Nay con này tiểu linh hầu đã trở nên hết sức thảo nhân yêu thích. Liễu Thọ Nhi Hoàng từng chuyên môn dùng con này màu ngân bạch tiểu linh hầu cùng một con khác nhận thức chung sư huynh làm chủ tiểu linh hầu huynh đệ đã làm 2 lần tỉ thí. Kết quả của hắn con này tuy rằng cái đầu so với kia chỉ tiểu không ít, nhưng tốc độ nhanh hơn, cái mũi ngửi thấy càng linh mẫn. Mỗi lần tỉ thí đều là con này màu ngân bạch tiểu linh hầu sớm hơn phát hiện bị bọn họ nấp đi linh thảo. Linh dược, hơn nữa nhanh hơn chạy tới đem linh thảo, linh dược cướp đến tay. Kết quả này làm chung sư huynh rất là hối hận lúc trước hắn lựa chọn cự sai lầm lớn. Bất quá có món thực khứu chuyện Liễu Thọ Nhi là không biết xấu hổ nói cho chung sư huynh đấy. Thì phải là nhận thức hắn làm chủ con này màu ngân bạch tiểu linh hầu thường xuyên ôm bắp chân của hắn, mông nhất tụng đấy. Mới đầu Thọ Nhi không biết người này đang làm cái gì, khả nhiều lần liền phát hiện chân tướng, hóa ra mỗi lần nó hạ bộ thế nào căng tương tự với loài người già nhỏ tiểu kê kê đều mất thăng bằng đỉnh tại hắn trên đùi của mình. Nó mỗi lần đều là dùng thế nào căng hồng thông thông lao ra bao bì tiểu kê kê ma cọ Liễu Thọ Nhi ống quần tới tìm cầu kích thích. Liễu Thọ Nhi mặc dù còn trẻ nhưng dù sao cũng là cái nam tính, cho dù là nếu không biết cũng hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Nhi rồi. Hóa ra người này là phát tình, bất quá nó loại này chẳng phân biệt được trường hợp liền phát tiết thú tính hành động làm Liễu Thọ Nhi có chút không nói gì. Hắn lại nhớ tới lúc trước hầu phụ chết sống không cho nó tới gần mẫu hầu tình cảnh. Thọ Nhi tự hồ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, biết tử là tốt hơn nếu phụ. Hầu phụ lúc trước nhất định là đã biết bản tính của nó là một cái tính dục kỳ mạnh tiểu dâm hầu, cho nên mới không cho nó nhích lại gần mình phối ngẫu đấy. Thọ Nhi thấy rõ người này bản tính, từ nay về sau Thọ làm Thúy liền cấp người này nổi lên cái tên hiệu, tiểu dâm hầu. Chuyện thứ ba, bởi vì Thọ Nhi vì ban tiểu dâm hầu có vú, trường kỳ lấy lòng con kia sinh nải nhị cấp linh thú tam giác mẫu con nai. Cho nên dần dần vậy chỉ có linh tính tam giác con nai đối với hắn cũng có hảo cảm. Liễu Thọ Nhi nhân cơ hội vụng trộm dùng khống linh thuật khiến nó đối với mình cũng nhận chủ. Sở dĩ làm như vậy Thọ Nhi là có quyết định của chính mình đấy. Con này nhị cấp linh thú tam giác con nai thực lực tương đương cho ngưng khí hậu kỳ tu sĩ, hắn tương lai đi ra ngoài nhận tông môn nhiệm vụ vạn nhất đụng phải yêu thú cũng tốt có người trợ giúp. Dù sao thực lực của hắn quá kém vừa không có cùng yêu thú kinh nghiệm chiến đấu. Có một cái nhị cấp linh thú thủ hộ trái phải trong lòng hắn cũng sẽ kiên định rất nhiều. Đương nhiên nhận chủ phải là vụng trộm tiến hành. Không thể để cho những nội môn sư huynh khác phát hiện, bởi vì những linh thú này đều là tông môn tài sản, mà không phải vật vô chủ. Vì không làm cho những sư huynh khác chú ý của, đầu này tam giác con nai bình thường hay là đang nó hóa ra chỗ ở kia phiến chăn nuôi khu hoạt động, Thọ Nhi tính toán chính là xuất hiện ở môn nhận nhiệm vụ khi mới đem nó thu vào mình túi đại linh thú mang ra khỏi tông môn. Linh thú cốc đệ tử mỗi người tông môn đều cấp xứng một cái túi đại linh thú đây là thưởng thức. Cho nên ra tông môn khi nghi trượng đệ tử chắc là sẽ không điều tra linh thú cốc đệ tử túi đại linh thú đấy. Bình thường ra tông môn khi chỉ muốn xuất ra linh thú cốc hông của bài đếm cương vị công tác nghi trượng đệ tử liền cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái sẽ cho đi rồi. Nhất là hắn loại này cấp thấp nhất tiểu tu sĩ, nhân gia liền cả chính mắt cũng không liếc hắn một cái. Gia gia làm ngài đợi lâu. Ngài yên tâm, trung phẩm duyên thọ đan không bao lâu ta sẽ giúp ngài đổi tới tay. Hôm sau đã đạt tới ngưng khí tầng 5 Liễu Thọ Nhi đem tiểu dâm hầu. Tam giác con nai thu vào túi đại linh thú ở bên trong, cùng chung sư huynh lên tiếng chào liền lòng tin 10 phần xuất phát đi công đức đường nhận tông môn nhiệm vụ. Chương 2, Liễu Thọ Nhi tại công đức đường nhận thu thập linh dược Lam Linh Hoa tông môn nhiệm vụ. Mỗi thu thập 10 đóa Lam Linh Hoa thưởng cho tông môn cống hiến một điểm. Nhận nhiệm vụ sau hắn không nói hai lời cấp hống hống phi đã chạy ra tông môn. Tại linh thú cốc bị đè nén lấy khổ tu suốt hơn 2 năm, mắt thấy có thể đại triển quyền cước hắn có thể nào không thịnh hành phấn. Khả vừa ra tông môn nhìn tông ngoài cửa núi non trùng điệp, vạn trượng núi lớn, Thọ Nhi liền có chút nằm mộng, hắn không thể không dừng lại ngự phong thuật để suy nghĩ đi tới phương hướng. Nam Nhu Quốc sở chúc ít Dương quận cảnh nội có tam đại tu tiên môn phái. Theo thứ tự là, Cổ Kiếm Môn, Hợp Hoang Tông, Đạo Thần Tông. trong đó thứ nhất đại tu tiên môn phái cổ kiếm môn tại Liễu Thọ Nhi tương ứng đạo thần tông phía đông hơn 400 lý, mà Hợp Hoang tông tắc ở phương bắc hơn 300 dặm. Vì thu thập linh dược khi không cùng những tông môn khác đệ tử gặp phải phát sinh tranh chấp, Liễu Thọ Nhi quyết đoán lựa chọn hướng tây bay đi. Nghe Chung Nghiễm Nam sư huynh giảng, núi lớn này chỗ sâu nhất có cấp 5 thậm chí là lục cấp yêu thú tồn tại. Đây chính là tương đương với kết đan cảnh tu sĩ thực lực, cho nên ra đến phát đồng hồ báo thức Nghiễm Nam dặn đi dặn lại làm hắn cần phải chỉ vây quanh núi lớn bên ngoài tìm kiếm linh thảo, linh dược, trăm vạn không cần xâm nhập nhiều lắm. Nếu không đụng tới tam, tứ cấp yêu thú, tam, tứ cấp yêu thú thực lực tương đương cho trúc cơ tu sĩ thực lực, liền nguy hiểm. Ngự phong thuật là tương đương tiêu hao linh lực pháp thuật, mà Liễu Thọ Nhi vừa mới thăng cấp ngưng khí tầng 5. Linh lực không phải quá hùng hậu, cho nên mỗi chạy vội thời gian một nén nhang linh lực của hắn đã bị tiêu hao không còn, không thể không dừng lại thổ nạp nguyên khí đến khôi phục linh lực. Cứ như vậy hắn phi phi dừng một chút thẳng đến chạy đi tông môn 50 dặm sau mới hoàn toàn dừng lại. Thọ Nhi mọi nơi lặp lại nhìn lại xem, xác nhận không có một cái nào đệ tử bổn môn sau hắn vỗ túi đại linh thú thả ra tiểu dâm hầu cùng tam giác con nai đến. Dù sao đều là tông môn linh thú, hắn lo lắng cho mình một mình mang đi ra bị đồng môn sư huynh đệ thấy được. Trở về báo cáo tông môn xử phạt hắn. Tiểu dâm hầu dù sao cũng là mịch bảo linh hầu, hứa giác quả nhiên linh mẫn, vừa mới bắt nó theo túi đại linh thú phóng xuất nó liền hướng tới một cái phương hướng mảnh ngửi. Sau đó nhanh chân liền bôn phương hướng nào chạy tới. Liễu Thọ Nhi đuổi theo sát ở phía sau, đồng thời dụng thần niệm câu thông nhận thức hắn làm chủ tam giác con nai khiến nó cũng theo kịp. Rất nhanh một cái đại hắc ảnh liền từ bên cạnh hắn nhảy lên tới thẳng đến tiểu dâm hầu phóng đi. Hoàng mang theo một trận tiểu gió xoáy. Thọ Nhi trong lòng cả kinh, tập trung nhìn vào nguyên lai là tam giác con nai, người này chạy cư nhiên so với hắn ngự phong thuật còn nhanh. Nhìn tam giác con nai cao lớn nhanh chóng bóng lưng, Liễu Thọ Nhi bỗng nhiên trong đầu sáng ngời. Hắn trong giây lát nghĩ đến một cái chủ ý, có thể hay không cưỡi ở này tam giác con nai trên người, giống cưỡi ngựa như vậy. Làm này nhị cấp linh thú đương tọa kỵ của mình. Nói như vậy cũng không cần lại cố kỵ ngự phong thuật linh lực hao tổn mà đi một chút dừng một chút rồi. Lập tức dụng thần niệm cùng nhận thức chính mình làm chủ tam giác con nai câu thông. Làm nhị cấp linh thú tam giác con nai linh trí đã mở, rất nhanh liền hiểu Liễu Thọ Nhi ý đồ, vì thế nó dừng thân hình, quay đầu ý bảo Liễu Thọ Nhi ngồi vào trên lưng của nó đến. Liễu Thọ Nhi mừng rỡ như điên, một cái ngự phong thuật thúc giục linh lực liền nhảy lên tam giác con nai sau lưng của. May mắn này tam giác con nai sau lưng đeo có nhất trường điều thật dày lông tơ, mặc dù là không có cái yên tọa ở phía trên cũng thật là thoải mái. Tam giác con nai xem Liễu Thọ Nhi dĩ nhiên ngồi xong liền giạt ra bốn vó chạy như điên, đuổi theo tiểu dâm hầu đi qua. Nó này mảnh nhất gia tốc thiếu chút nữa đem Liễu Thọ Nhi rớt xuống lưng đến. Thọ Nhi tay mắt lanh lẹ chạy nhanh lấy tay ôm tam giác con nai cổ. Thế này mới vững chắc rất nhiều. Tam giác con nai quả nhiên tốc độ thật nhanh, chỉ nhất cái thời gian hô hấp liền đuổi kịp tiểu dâm hầu, sau đó áp chậm tốc độ vững vàng cùng sau lưng nó. Thư thư phục phục ngồi ở tam giác con nai mau nhung nhung quay thân lên. Liễu Thọ Nhi đột nhiên có loại cảm giác muốn khóc, sớm biết này tam giác con nai có thể ngồi cởi, ta cần gì phải đau khổ tu hành hơn 2 năm phi phải chờ tới thăng cấp ngưng khí tầng 5 đến vận dụng kia đi một chút dừng một chút ngự phong thuật đâu này. Ngay tại Liễu Thọ Nhi ngồi ở lộc trên lưng âm thầm oán thầm thời điểm, tiểu dâm hầu đã dẫn bọn họ chui vào một chỗ sơn gian trong rừng rậm. Trong rừng đi qua ước sau nửa canh giờ tam giác con nai ngừng lại, hóa ra lúc này tiểu dâm hầu giống như có lẽ đã tìm được rồi mục tiêu. Một viên tiểu thối phẩm chất, kỳ mạo xấu xí cây cối, trên cây treo đầy một loại màu vàng nhạt tiểu quả tử. Con khỉ này lúc này đã không kịp chờ đợi lũi lên cây, bắt đầu ngắt lấy nào quả thực. Một bên hái một bên nhét vào miệng, giác băng, hưng phấn mà ăn. Này! Ở nơi này là cái gì lam linh hoa à? Ngươi con này bổn hầu tử, chỉ có biết ăn thôi. Hại ta chạy xa như vậy kết quả bị ngươi đùa bỡn. Liễu Thọ Nhi vừa thấy chỉ biết trái cây này căn bản cũng không phải là tông môn nhiệm vụ yêu cầu thu thập linh dược lam linh hoa. Ký sẽ không đánh một chỗ ra, nhảy xuống lộc lưng đến hướng về phía tiểu dâm hầu chính là vừa thông suốt ồn ào. Tức giận về tức giận, hãy nhìn đồ tham ăn trên tàn cây ăn vui. Liễu Thọ Nhi cũng không nhịn được có chút chủy sàm. chung quy hắn vẫn chỉ là cái 15 tuổi thiếu niên, tính trẻ con chưa mẫn. Vì thế hắn dùng thần niệm mệnh lệnh Tiểu Dâm Hầu đem kia màu vàng nhạt trái cây ném đến mấy viên. Chủ nhân cùng Linh Sủng trong lúc đó là thông qua thần niệm đến trao đổi. Cảm ứng được Liễu Thọ Nhi mệnh lệnh, Tiểu Dâm Hầu quả nhiên theo lời hái xuống vài cái trái cây ném cho Liễu Thọ. Liễu Thọ Nhi đem trái cây này cầm ở trong tay cẩn thận xem, chỉ thấy trái cây này màu vàng nhạt, vỏ trái cây thượng sáng trong suốt. Còn có một nhẹ nhẹ màu đỏ tinh mịn văng lộ, giống tơ máu. Bỏ vào trong miệng, giác băng, một tiếng cắn đi, thanh thúy, ngọt lành, khẩu vị có điểm giống là đông tảo, hơn nữa cũng có hạt táo. Đồng thời một cổ nồng nặc tinh thuần linh khí theo bị cắn mở thịt quả lý tán phát ra rồi. Thọ Nhi chạy nhanh dẫn đường cổ này tinh thuần linh khí dựa theo đạo thần quyết ngưng khí cuốn kinh mạch vận chuyển đường dẫn chạy chu thiên. Một cái trái cây ăn xong tinh thuần linh khí vừa vặn đủ vận chuyển một cái tiểu chu thiên. Di. Này linh quả ngược lại không tệ a. Tinh này thuần linh khí giống như là linh thạch giống như, tuy rằng lượng linh khí không có một viên hạ phẩm linh thạch nhiều như vậy, nhưng nếu ăn 4-5 cái trong lời nói nên tương đương với một viên hạ phẩm linh thạch rồi, cũng không biết trái cây này tên gọi là gì. Rõ ràng đã kêu tơ máu tảo tốt lắm. Liễu Thọ Nhi lầm bầm lầu bầu lấy, đối máu này ti tảo tương đối vừa lòng. Hắn nhìn này mảng cây tơ máu tảo giống như thấy được từng viên một có thể tu luyện linh thạch. Bỗng nhiên khóe mắt viết đến bên cạnh tam giác con nai đầu đến nóng bỏng ánh mắt. Hắn nhớ tới này tam giác con nai cũng là thích ăn linh quả linh thú, vì thế chạy nhanh đưa cho nó hai khỏa tơ máu tảo. Quả nhiên tơ máu tảo tiến miệng sau tam giác con nai gương mặt say mê, giống như tại cảm thụ kia quả táo lý phân bố ra tinh thuần linh khí. Linh thú cũng phải cần dựa vào hấp thu linh khí tăng lên tu vi lên cấp. Nếu máu này ti tảo là hiếm có tu luyện linh quả, Liễu Thọ Nhi không chần chờ nữa. Chạy nhanh dụng thần niệm mệnh lệnh Tiểu Dâm Hầu đem này mảng cây tơ máu tảo đều hái xuống ném cho hắn. Tiểu tử này Dâm Hầu tuy rằng tham ăn nhưng đối chủ nhân mệnh lệnh là rất trọng thị đấy, chỉ thấy nó tại đây khỏa cao 3 trượng cây ăn quả thượng chui lên ẩn nấp xuống thật nhanh hái từng viên một tơ máu tảo sau đó ném tới trên cỏ. Liễu Thọ Nhi cũng tay chân lanh lẹ nhặt lên cất chứa tiến bên hông mình trong túi đựng đồ, biên kiểm lấy trái cây hoàng biên nhớ kỹ sổ. Tam giác con nai cũng càng không ngừng dùng miệng điêu khởi từng viên một tơ máu tảo, bất quá nó cũng không phải là đưa cho Liễu Thọ, mà là mình tham lam từng viên một ăn vào trong bụng. Hơn nửa canh giờ sau viên này tơ máu tảo trên cây quả táo cấp Tiểu Dâm Hầu hái được sạch sẽ. Liễu Thọ Nhi tính toán một chút đại khái thu vào trong túi đựng đồ 240 nhiều khỏa tơ máu tảo. Nếu dựa vào mỗi ngũ khỏa tơ máu tảo tương đương một cái hạ phẩm linh thạch trong lời nói như vậy chỉ lúc này đây hắn liền đã thu vào 48 khỏa hạ phẩm linh thạch, là hắn 2 năm tông môn bổng lộc. Hắn chưa từng có duy nhất đã từng nhiều như vậy tu luyện tài nguyên. Hắn sở dĩ tốc độ tu luyện chậm kỳ thật cùng khuyết thiếu tu luyện tài nguyên không quan hệ, ký khuyết thiếu có thể tăng lên tu vi đang dược vừa không có linh thạch, nếu như có này một số lớn tơ máu tảo. Hắn cảm thấy tốc độ tu luyện ít nhất mau gấp mấy lần cũng không chỉ. Đợi linh lực thuần hậu rồi, nhiều hơn nữa học vài cái công kích pháp thuật cũng có thể đi liệp sát cấp một yêu thú. Hắn nhìn tông môn nhiệm vụ thưởng cho, liệp sát yêu thú cống hiến thưởng cho rõ ràng so thu thập nhiệm vụ cao hơn rất nhiều. Như vậy đạt tới 400 điểm cống hiến sẽ rất mau, cũng tốt cấp gia đổi đi ra trung phẩm duyên thọ đan. Mặc sức tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp trong lúc nhất thời Thọ Nhi nhưng lại cười đến miệng không hợp lại được, rõ ràng Hoàng là một bộ tánh tình trẻ con. Tiểu Dâm Hầu vừa ăn vừa hái, hiện tại sớm ăn no, nó lưu luyến theo không có vật gì cây ăn quả thượng nhảy xuống tới, trong tay Hoàng siết hai cái quả táo không bỏ được giao cho Liễu Thọ, xem bộ dáng là tính toán tư ẩn nấp rồi. Nó nhìn Liễu Thọ Nhi đem nhiều máu như vậy ti tảo đều thu vào bên hông người nào màu xám cái túi nhỏ lý rất là hâm mộ. Tông môn thu thập nhiệm vụ còn chưa hoàn thành không thể trì hoãn nữa đi xuống, Liễu Thọ Nhi theo trong túi đựng đồ lấy làm nhiệm vụ sách tranh. Đem kia linh dược lam linh hoa sách tranh đưa tới Mịch Bảo Linh Hầu trước mắt, trịnh trọng nói, Tiểu Dâm Hầu, ngươi nhìn kỹ. Đây mới là lam linh hoa. Hiện tại tìm nó a như thế nào? Ngươi được không à? Tiểu Dâm Hầu gương mặt mờ mịt. Cũng không hiểu nổi nó rốt cuộc là có phải hay không hiểu Liễu Thọ Nhi ý tứ. Bất quá nó là nhảy lên Thọ Nhi đầu vai dùng sức tủng động cái mũi nhỏ hướng bốn phía mảnh ngửi lên. Rất nhanh nó lại tìm đúng một cái phương hướng nhảy xuống hướng chỗ rừng sâu nhảy lên đi. Liễu Thọ Nhi lại một lần nữa nhảy qua cởi tam giác con nai đi theo sau lưng của nó. Một lúc lâu sau tại sơn cốc chỗ rừng sâu, Liễu Thọ Nhi biểu tình phức tạp đứng ở tiểu dâm hầu lại một lần nữa tìm được nhiệm vụ mục tiêu trước. Một gốc cây so vừa rồi hái tảo cây càng tráng kiện tơ máu tảo cây, đương nhiên trên cây tơ máu tảo cũng nhiều hơn. Càng đông đúc. Ngươi! Ta không phải cho ngươi xem Lam Linh Hoa sách tranh sao? Ngươi tại sao lại tìm đến tơ máu tảo rồi hả? Ngươi rốt cuộc là có phải hay không Mịch Bảo Linh Hầu à? Thọ Nhi thật sự không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Xem ra trông cậy vào con này Mịch Bảo Linh Hầu đến tìm kiếm tông môn nhiệm vụ yêu cầu linh dược kế hoạch là muốn hoàn toàn phao thang. Ai, gia gia trung phẩm duyên thọ đang a? Liễu Thọ Nhi đột nhiên ý thức được một vấn đề, Mịch Bảo Linh Hầu là thông qua cái mũi khứu giác đến tìm kiếm thiên tài địa bảo đấy. Mà không phải thông qua ánh mắt thị giác. Cho nên cấp con khỉ này xem Lam Linh Hoa sách tranh căn bản là không có dùng. Còn có chính là con này khỉ con tử quá nhỏ, mới vừa vặn 2 tuổi, linh trí có hạn. Một ít phức tạp nhiệm vụ yêu cầu nó căn bản là nghe không rõ. Ai, thật sự không được trở về đi thỉnh giáo một chút chung sư huynh, xem hắn là thế nào dạy dỗ của hắn con kia Mịch Bảo Linh Hầu hay sao? Liễu Thọ Nhi bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Tiểu dâm hầu tự hồ cũng nhìn ra Liễu Thọ Nhi mất hứng. Vì thế chủ động nhảy lên đến này khỏa cao lớn hơn cây ăn quả thượng tích cực hái khởi tơ máu tảo ra, cũng không cần Thọ Nhi phân phó nó liền tích cực đem hái đến trái cây vứt xuống Thọ Nhi bên chân trên cỏ. Nếu việc đã đến nước này Liễu Thọ Nhi cũng không tiện lại oán giận con này tiểu linh hầu rồi. Dù sao nó mới vừa vặn 2 tuổi, còn chưa hiểu nhiều việc. Nhìn tơ máu tảo tại trên cỏ càng để lâu càng nhiều hắn cũng cố không hơn được, chạy nhanh luống cuống tay chân nhặt lên ném vào trong túi đựng đồ. Tam giác con nai chở Thọ Nhi chạy nửa ngày cũng mệt mỏi. Vì thế cũng bắt đầu không khách khí chút nào cúi đầu ăn khởi trên đất tơ máu tảo đến. Lúc này đây hái tơ máu tảo rõ ràng so lần trước nhiều hơn không ít, Liễu Thọ Nhi đếm cộng thu vào trong túi đựng đồ hơn 350 khỏa. Đổi thành hạ phẩm linh thạch trong lời nói ít nhất hơn 70 khối, lại phát một món tiền nhỏ. Mấu chốt là tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh không ít. Hắn đột nhiên cảm giác được này Mịch Bảo Linh Hầu kỳ thật cũng không phải là không đúng tí nào. Chỉ cần thêm chút bồi dưỡng về sau nhất định sẽ đại chỗ hữu dụng đấy. Tiểu dâm hầu, ra, tiếng túi đại linh thú lý đến đây đi. Thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Trở về còn phải tốt mấy canh giờ đâu. Liễu Thọ Nhi chào hỏi tiểu dâm hầu. Khả tiểu gia hỏa này chết sống cũng không muốn tiến túi đại linh thú, nó ngược lại nhảy tới Thọ Nhi đầu vai. Cũng tốt, xem tại ngươi hôm nay coi như hết sức phân thượng cho ngươi ở bên ngoài hóng gió một chút, bất quá nhanh đến tông môn khi đã có thể không phải do ngươi. Nghe được không? Nói xong Liễu Thọ Nhi lại nhảy lên tam giác con nai dọc theo đường cũ hướng tông môn tiến đến. Nắng chiều tây cuối khi Liễu Thọ Nhi về tới linh thú cốc. Trước tiên đem tam giác con nai vụng trộm phóng về tới bình thời chăn nuôi phù trận lý. Sau đó lén lút hướng mình tiểu phá nhà đá chạy đi. Sư đệ, đã trở lại. Nhiệm vụ hoàn thành sao? Trung Nghiễm Nam vừa vặn đút đồ ăn hoàng trong cốc linh thú, vừa vặn tại cốc khẩu đụng phải Liễu Thọ. Ai, đừng nói nữa Trung sư huynh. Ta đang muốn tìm ngươi thỉnh giáo một chút đâu. Vì thế Liễu Thọ Nhi đem hắn Mịch Bảo Linh Hầu tìm không ra nhiệm vụ linh thảo buồn rầu cùng Trung Nghiễm Nam tố nói một lần, muốn nghe xem hắn là như thế nào giải quyết đấy. Sư đệ A. Kỳ thật của ta Mịch Bảo Linh Hầu cũng là loại tình huống này, bất quá ta khả cũng không vì thế mà phiền não. Nếu Mịch Bảo Linh Hầu chính là tìm nhiệm vụ linh thảo, linh dược nói ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Nga. Trung sư huynh vì sao nói như vậy? Chẳng lẽ làm linh hầu hỗ trợ hoàn thành tông môn nhiệm vụ không tốt sao? Thọ Nhi bị Trung Nghiễm Nam thuyết pháp khiến cho không hiểu ra sao. Không phải là không tốt, nhưng là ngươi cũng không thể vì một viên cây nhỏ mà buông tha cho chỉnh cánh rừng a. Cái gì? Trung sư huynh ta đều bị ngươi nói hồ đồ. Tốt, ta nói điểm trực bạch. Này Mịch Bảo Linh Hầu vốn là gì thiên tài địa bảo đều sẽ bị nó phát hiện tìm được. Nhưng nếu như ngươi chỉ làm cho nó chuyên môn đi tìm tông môn nhiệm vụ linh thảo, linh dược đây chẳng phải là uổng phí sự thần kỳ của nó thiên phú. Nhưng là không làm được tông môn nhiệm vụ tựu không được đến điểm cống hiến, không có điểm cống hiến ta thì không thể cấp người nhà đổi có thể trường thọ trung phẩm duyên thọ đan à. Sư đệ a, ngươi. Ngươi cũng quá đơn thuần a. Xem ra ngươi chỉ biết là vùi ở linh thú cốc khổ tu là không được, hẳn là xuất môn trở thành. Này trung phẩm duyên thọ đan cũng không chỉ chúng ta tông môn công đức đường có a. Ngươi cũng biết chúng ta đạo thần tông sơn môn lấy tây 10 dặm có người tu sĩ Phường Thị. Tu sĩ Phường Thị. Thọ Nhi lần đầu tiên nghe nói, gương mặt mờ mịt. Tu sĩ Phường Thị chính là chuyên môn bán các loại tu sĩ cần vật phẩm thị trường. Đan dược, pháp khí, bùa, công pháp, linh thảo linh dược, thậm chí ngay cả linh thú đều có bán. Trung Nghiễm Nam giải thích. Trung sư huynh ý của ngươi là nói kia trung phẩm duyên thọ đan ở đâu cái Phường Thị cũng có bán. Thọ Nhi cuối cùng minh bạch Trung Nghiễm Nam ý tứ. Đúng vậy, nơi nào có vài cái thương hội mở tiệm cửa hàng giống trung phẩm duyên thọ đan loại này trung cấp đan dược còn nhiều mà, cao cấp hơn đan dược nói không chừng đều có đâu. Bất quá cần linh thạch khẳng định không thể thiếu. Trung sư huynh. Nào trong Phường Thị cửa hàng thu linh thảo, linh dược sao? Đương nhiên thu. Trong Phường Thị có thật nhiều tu tiên gia tộc, đám tán tu mở tiệm cửa hàng. Bọn họ đều nhu cầu cấp bách linh thảo, linh dược đến luyện đan tu luyện. Bọn họ cho linh thạch thường thường so nào đại thương hội cấp dưới cửa hàng càng nhiều. Không dối gạt sư đệ ngươi nói, mấy ngày hôm trước của ta tiểu linh hầu thu thập đến một gốc cây 200 năm phân huyền tủy chi, thương hội cửa hàng mới ra giá 100 khỏa hạ phẩm linh thạch, mà một cái tu tiên gia tộc thương gia vừa mở miệng liền cấp 120 khỏa hạ phẩm linh thạch. Nga, thì ra là thế. Ta rốt cuộc minh bạch ý của sư huynh rồi, ngươi là nói đem mịch bảo linh hầu đào được thiên tài địa bảo đều đến Phường Thị thượng bán thành linh thạch, sau đó sẽ dùng linh thạch đi mua trung phẩm duyên thọ đan. Liễu Thọ Nhi vui vẻ nói. Sư đệ quả nhiên là một điểm liền thấu, ta đúng là ý này. Cho nên ngươi không cần lại vì mịch bảo linh hầu thu thập không đến tông môn nhiệm vụ linh thảo mà rầu rĩ. Ân, đa tạ trung sư huynh chỉ điểm. Nghe ngươi buổi nói chuyện thuấn cảm hiểu ra a. Liễu Thọ Nhi thành khẩn nói. Ha ha, không cảm tạ với không cảm tạ. Sư đệ ngày mai nhưng là nên ta đi ra ngoài thu thập linh dược đi, ngươi khả đừng quên hai ta thương lượng xong các lượt biểu nha. Hiểu được đấy, sư huynh, ngươi cứ yên tâm đi ra ngoài đi. Ta nhất định sẽ đem đám này linh thú bi được no mây mẩy đấy. Liễu Thọ Nhi vỗ ngực nói, hắn cùng Trung Nghiễm Nam thương nghị xong về sau thay phiên trách nhiệm. Cứ như vậy tên còn lại có thể có thời gian đi ra ngoài thu thập linh thảo linh dược rồi. Như vậy sẽ không tất hai người đều tốn tại này linh thú trong cốc uy linh thú. Một đêm này ngồi xuống lúc tu luyện Liễu Thọ Nhi cầm trong tay bó lớn tơ máu tảo, trước hướng trong miệng đút vào một viên tơ máu tảo nhấm nuốt xuống. Linh khí nháy mắt khi hắn tràn trong dạ dày cổ động kích đống lên. Lập tức vận chuyển đạo thần quyết ngưng khí cuốn dẫn đường linh khí tiến vào kinh mạch. Linh khí hơi có yếu bớt khi liền chợt ăn nửa tiếp theo khỏa tơ máu tảo, cứ như vậy nửa canh giờ ăn tứ khỏa quả táo sau của hắn linh khí tại trong kinh mạch vận chuyển một cái đại chu thiên. Đang trong hồ sở tích góp từng tí một linh lực rõ ràng có thể cảm giác được gia tăng rồi như vậy một tia. Kết quả là rèn sắt khi còn nóng tiếp tục vừa ăn tơ máu tảo vừa đánh tọa tu luyện, linh lực tại trong kinh mạch của hắn một cái đại chu thiên lại một cái đại chu thiên vận chuyển tích góp từng tí một lấy. Thọ Nhi cũng dần dần tiến nhập thiền định trạng thái. Nắng sớm vi hi, sáng sớm hôm sau Liễu Thọ Nhi chậm rãi tỉnh lại, dụng thần niệm nội thị đan hồ phát hiện trải qua cả đêm tu hành ngồi xuống đan trong hồ sở tích góp từng tí một linh lực rõ ràng so dĩ vãng phải nhiều không ít. Gia tăng lượng hẳn là bình thường hắn tu luyện ngưng kết thành linh lực gấp 4-5 lần nhiều, hắn không khỏi mừng rỡ như điên. Cách không được nào dựa vào đan dược, linh thạch tu luyện sư huynh. Các sư tỷ tu hành tốc độ nhanh như vậy đâu rồi? Hóa ra này linh vật phụ trợ tu hành tác dụng lớn như vậy a. Liễu Thọ Nhi bùi ngùi mãi thôi. Bất quá khi hắn nhìn đến trên đất hơn 20 khỏa hạt táo khi hơi có chút đau lòng, một đêm này liền tiêu hao nhiều máu như vậy ti tảo. Hắn hợp lại trong túi đựng đồ hơn 500 khỏa tơ máu tảo chiếu này cách dùng liền một tháng đều kiên trì không xuống. Bất quá ít nhất cũng so với ta thường lui tới tu hành tốc độ nhanh gấp 4-5 lần, nếu như không có này đó tơ máu tảo ta thăng giai đến ngưng khí 6 tầng phỏng chừng ít nhất cũng phải gần 2 năm. Nhưng là bây giờ phỏng chừng đã hơn 1 năm nên có thể, đã rất tốt. Nói sau ta còn có tiểu dâm hầu đâu rồi, nó còn có thể giúp ta tìm được càng nhiều hơn tu luyện dùng thiên tài địa bảo đâu. Liễu Thọ Nhi càng nghĩ càng đối với mình tu hành tiền đồ tràn đầy hy vọng. tu vi cao có thể giống nội môn các sư huynh như vậy đi đón nào liệp sát yêu thú tông môn nhiệm vụ, người nào thưởng cho cao không ít a, nói vậy không cần nói gia gia trung phẩm duyên thọ đan, chính là bà ngoại ơi, cha, nương trung phẩm duyên thọ đan ta đều có thể giúp bọn hắn đổi đến. Liễu thọ nhi tu tiên không có gì mưu lược vĩ đại chí lớn, vì thân nhân đổi đến trường thọ đan dược chính là trước mắt hắn lớn nhất mục tiêu. Lại đến phiên liễu thọ nhi ra tông môn khi hắn đi một chuyến tông môn phía tây ngoài 10 dặm phường thị. Này phường thị rất là náo nhiệt, trừ bỏ đạo thần tông các đệ tử bên ngoài hoàng có rất nhiều tu tiên con em của gia tộc, phần đông tán tu lúc này giao dịch mua đồ. Trong phường thị có thương hội cửa hàng, cũng có tu tiên gia tộc mở cửa hàng. Đương nhiên cũng không thiếu tán tu ngay tại chỗ chi khởi cái sạp hàng nhỏ bày sạp rao hàng đấy. Liễu thọ nhi mục tiêu đương nhiên là trung phẩm duyên thọ đang rồi, hắn đi dạo mấy cửa hàng sau rốt cục tại một nhà tên là Tụ Bảo Các trong cửa hàng thấy được trung phẩm duyên thọ đang. Tiêu xuất giá tiền là 500 hạ phẩm linh thạch. Thật là đắt a. Liễu thọ nhi móc một chút không có vật gì túi áo trong lòng thầm thì, tông môn mỗi tháng phát cho hắn 2 khối hạ phẩm linh thạch đã sớm làm hắn lấy ra tu luyện dùng hết. Một cái ngưng khí hậu kỳ hơn 40 tuổi bộ dạng nhân viên cửa hàng xem thọ nhi mặc đạo thần tông đạo bào liền cười ha hả đi tới nhiệt tình chiêu đãi, vị đạo hữu này muốn chút gì? Liễu thọ nhi sửng sốt, sợ nhân gia nhìn ra hắn người không có đồng nào. Vội hỏi, các ngươi nơi này có thu hay không linh thảo, linh dược, thu a, như thế nào vị đạo hữu này nhưng là có linh dược phải ra khỏi tay? Chúng ta Tụ Bảo Các nhưng là giá tối công đạo hiệu buôn, không tin ngươi có thể chung quanh hỏi thăm một chút. Nhân viên cửa hàng vừa nghe Liễu Thọ Nhi phải ra khỏi tay linh dược. Xem hắn tuổi còn trẻ liền biết không bao nhiêu dược thảo tri thức, vì thế tính toán tại trên người hắn hảo hảo lao một khoản. Ta chỉ là hỏi hỏi, đợi có linh dược ta tới nữa a. Liễu Thọ Nhi xem người ta thật muốn lôi kéo hắn thu linh dược rồi. Vội vàng lúng túng thối lui ra khỏi nhà này hiệu buôn. Ngươi! Điếm viên kia gương mặt giận dữ, không công tại trên người hắn lãng phí không ít vỏ mồm. Liễu Thọ Nhi hôi lưu lưu đã chạy ra phường thị, trên người không có bán khỏa linh thạch đi dạo trong lòng chột dạ a. Trong phường thị thứ tốt không ít khả hắn nhất kiện cũng mua không nổi. Việc cấp bách là chạy nhanh vào núi Lý đi tìm chút linh thảo, linh dược a, đợi toàn đủ 500 hạ phẩm linh thạch sau lại cấp gia gia mua một viên trung phẩm duyên thọ đan. Liễu Thọ Nhi vận khởi ngự phong thuật hướng tây mặt núi lớn chạy như bay, đợi nhìn đến trời xa tông môn sau liền vỗ túi đại linh thú gọi ra tiểu dâm hầu cùng tam giác con nai ra, làm tiểu dâm hầu ở phía trước tìm tòi tìm kiếm linh dược. Hắn ngồi cởi tại tam giác con nai trên lưng theo ở phía sau. Cứ như vậy trong cuộc sống sau này cách mỗi một ngày Liễu Thọ Nhi cũng sẽ cùng Chung Nghiễm Nam thay phiên lấy ra ngoài tông môn tìm kiếm linh thảo, linh dược đổi lấy linh thạch. Tuy rằng mỗi lần đi ra ngoài tìm thuốc đều biến hóa lộ tuyến, bất quá tại tiểu dâm hầu cứu giác bén nhạy dưới sự trợ giúp mỗi lần luôn có thể có thu hoạch. Mắt thấy một tháng trôi qua, hắn cũng toàn gần 400 khối hạ phẩm linh thạch. Tại rất nhanh là có thể mua được một viên trung phẩm duyên thọ đang thời điểm phụ thân Liễu Thiên Hữu lại một lần nữa cùng Tô Hổ làm bạn cưỡi ngựa đến thăm hắn. Cha, ngài nếu trễ nữa đến một thời gian thì tốt rồi. Ta đều nhanh toàn đủ linh thạch thay gia gia mua viên kia gia tăng 15 năm thọ nguyên trung phẩm duyên thọ đan rồi. Thọ Nhi tại trước mặt phụ thân tiếc nuối nói. Nga! Phải không? Bất quá lần này lấy không được cũng không cần nhanh, đợi sang năm thu được về ta tới nữa khi ngươi tốt nhất tài cán vì nãy nãy ngươi cũng mua một viên trung phẩm duyên thọ đan. Liễu Thiên Hữu từ ái nhìn một năm không thấy mặt Thọ Nhi an ủi. Hắc hắc, sang năm đừng nói là bà ngoại ơi. Chính là cha, nương trung phẩm duyên thọ đan ta cũng đều có thể giúp ngươi nhóm toàn mua lại rồi. Liễu Thọ Nhi tràn đầy tự tin nói. Thọ Nhi thật sự là càng ngày càng lúc còn nhỏ rồi, bất quá. Liễu Thiên Hữu nói một nửa muốn nói lại thôi. Làm sao vậy cha? Đã xảy ra chuyện gì sao? Liễu Thọ Nhi nhìn đến phụ thân mặt lộ vẻ khó xử liền hỏi tới. Cũng không có gì. Chính là ta năm trước đã nói với ngươi. Phía Bắc Bắc Mang quốc xâm lược tiến chúng ta Nam Nhu quốc chuyện. Nghe nói chúng ta Nam Nhu quốc tình hình chiến đấu không tốt, láng giềng gần chúng ta Ích Dương quận phía Bắc Thú Biên quận giống như đều mất đi vài tòa thành trì rồi. Đám kia Bắc Mang mang nhân đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm. Liễu Thiên Hữu mặt lộ vẻ lo âu tự thuật lấy. Khả Liễu Thọ Nhi hiện tại đã là người tu tiên, phàm nhân ở giữa chiến tranh là không ảnh hưởng tới bọn họ. Cho nên khi phụ thân kể ra Nam Nhu quốc bất lợi chiến cuộc khi hắn cũng không có để ở trong lòng. Nghe nói chỉ một gã kết đan tu sĩ có thể hoành tảo thiên quân như quyển tịch rồi, mà bọn họ nói thần tông trên mặt nổi sẽ có 4 gã kết đan đại tu sĩ. Huống chi nghe nói phía sau núi còn có 2 vị lánh đời không ra lão sư tổ đâu này. Cho nên nào phụ thân trong miệng cường hãn hung mang bắt mang binh lính tại Liễu Thọ Nhi trong mắt lại bé nhỏ không đáng kể. Phụ thân lo lắng bắt mang quốc xâm lược không có khiến cho Liễu Thọ Nhi kinh ngạc. Ngược lại thì bên cạnh cùng Tô Hổ nói chuyện phiếm Tô Gia Hoa tỉ muội bên trong lão đại Tô Yên làm hắn kinh dị không thôi. 5 năm trước lần đầu gặp mặt khi liền để lại cho hắn không thể xóa nhòa ấn tượng Tô Yên nay đã là 17 tuổi đại cô nương. Đã trổ mã thành cái đình đình ngọc lập yểu điệu mỹ nữ. Làn da càng thêm trắng nõn, dáng người càng thêm cao gầy không nói, chính là có lồi có lõm mạn dịu dáng người lại dẫn tới một đám theo bên cạnh đi ngang qua các nam đệ tử đều ghé mắt. Từng đạo ánh mắt tham lam đều ở đây trên người nàng quét tới quét lui, đều cực không bỏ được rời đi nàng kia tuyệt lệ dung nhan nửa phần. Liễu Thọ Nhi tuy rằng cũng nhìn hai mắt Tô Yên, khả ánh mắt của hắn cùng nào nóng bỏng các nam đệ tử khả không giống với. Hắn đối Tô Yên chỉ là thưởng thức, một loại đối tốt đẹp sự vật thưởng thức, không có pha nửa phần dâm tà ý niệm trong đầu. Thọ Nhi từ nhỏ liền bị gia đình đạo đức giáo dục ảnh hưởng, là thầy giáo dạy kèm tại gia cực tốt đứa nhỏ. Gia gia thường xuyên vô tình hay cố ý dạy hắn, vạn ác dâm cầm đầu, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ động, bị này đó hung đúc Liễu Thọ Nhi tự nhiên mà vậy đối nữ sắc theo trong nội tâm có cố ý trốn tránh. Xa cách. Tuy rằng đã đến linh thú cốc sau chung nghiễm nam sư huynh thường xuyên ở trước mặt hắn đối từng cái tông môn lý hơi có tư sắc sư tỷ, sư muội đều soi mói một phen, sau đó dùng cực kỳ dâm loạn ngôn ngữ ý dâm vừa thông suốt. Khả Liễu Thọ Nhi cũng có thể làm đến lỗ tai trái tiếng lỗ tai phải ra, không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Chân chính làm xong rồi, ra nước bùn mà không nhuộm cảnh giới. Hắn hoài nghi chung nghiễm nam sư huynh cũng là bởi vì quá mức trầm mê ở nữ sắc mới đưa đến đạo tâm thất thủ. Do đó qua nhiều năm như vậy tu vi đều không có gì tiến bộ. Hắn Liễu Thọ Nhi cũng không phải là chung nghiễm nam, hắn cũng không phải là cái loại này đối sắc đẹp ý nghĩ kỳ quái người. Phụ thân đi rồi Liễu Thọ Nhi lại bắt đầu hắn nhất quán biên tại linh thú cốc bận rộn. Tu hành, biên hút hết liền mang theo tiểu dâm hầu, tam giác con nai ra tông môn đi tìm linh thảo, linh dược có quy luật tu tiên cuộc sống. Mỗi lần ra đi tìm linh thảo, linh dược vì không tái diễn cũng phải biến hóa lộ tuyến, dần dần của hắn tìm phương thuốc hướng bất tri bất giác cũng đã từ hướng chánh tây biến thành hướng bắc. Một ngày này rốt cục lại đến phiên Liễu Thọ Nhi ra tông môn đi thu thập linh thảo. Linh dược rồi, hắn sáng sớm liền ra khỏi sơn môn, dùng ngự phong thuật chạy đi tông môn không bao xa liền không kịp chờ đợi gọi ra tiểu dâm hầu. Tam giác con nai, ngồi cưỡi tại tam giác con nai trên lưng của hướng về hướng chánh bắc vội vã đi. Cũng không biết chạy vội bao lâu, rốt cục ngồi ở hắn đầu vai tiểu dâm hầu ngửi cái mũi bắt đầu, xèo xèo, kêu lên. Trải qua lâu như vậy phối hợp. Liễu Thọ Nhi biết tiểu dâm hầu lại phát hiện thứ tốt. Vội vàng làm tam giác con nai dừng bước lại, làm tiểu dâm hầu nhảy tới trên mặt. Con khỉ nhỏ này tử vừa rơi xuống đất liền tìm cái phương hướng chạy gấp đi qua, Thọ Nhi cũng cởi tam giác con nai theo sát sau lưng nó. Thời gian một nén nhang tiểu dâm hầu liền xông vào một đạo sâu thẳm trong sơn cốc này chính giữa là một cái trong suốt suối nhỏ, hai bên triền núi thượng đều là lá cây dần dần khô vàng cây cối, thời tiết đã đến đầu mùa đông. Một trận cốc đang lúc tiểu gió thổi qua nào đã khô vàng đâu lá cây đều bay xuống. Tiểu dâm hầu liền dọc theo con suối nhỏ này một đường ngược dòng mà lên, Liễu Thọ Nhi ngồi ở tam giác con nai trên lưng của biên theo sát sau nó. Biên thích ý thưởng thức tin tức dịp bay tán loạn đầu mùa đông cảnh trí. Ùng ùng. Trăng rắc. Trăng rắc. Liễu Thọ Nhi bỗng nhiên ngầm trộm nghe đã đến đánh tiếng sấm. Hắn liền cả việc ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời cuối thu khí sảng không có một áng mây màu. Không đúng, này đều mùa đông hoàng đánh cái gì lôi hạ cái gì mưa à. Liễu Thọ Nhi hồ nghi không chừng. Lại lắng nghe, xa xa lại truyền tới rồi ùng ùng. Trăng rắc. Trăng rắc. Sét đánh thanh âm, bất quá lần này hắn nghe rõ ràng thanh âm này không là đến từ bầu trời. Mà là đến từ sơn cốc này cực xa ở chỗ sâu trong. Bọn họ càng đi vào bên trong kia tiếng sấm càng rõ ràng, giống như không chỉ có bọn họ đang động, kia tiếng sấm tựa hồ cũng đang nhanh chóng đang đến gần lấy bọn họ. Kỳ quái! Rốt cuộc sao lại thế này? Đây rõ ràng không là cái gì thiên nhiên lôi điện, chớ không phải là lôi điện thuật pháp. Phía trước có tu sĩ đấu pháp truyền đấu. Liễu Thọ Nhi bỗng nhiên hiểu rõ ra. Tiểu Dâm Hầu tự hồ bị thiên linh địa bảo linh khí hấp dẫn. Cho nên luôn luôn tại hướng trong cốc ở chỗ sâu trong chạy gấp, không chút nào thụ kia lôi điện thanh ảnh hưởng. Liễu Thọ Nhi biết rõ con khỉ này một lòng hướng bảo, tham lam đòi mạng, chỉ cần bị nó phát hiện thiên tài địa bảo chính là phía trước có núi đao biển lửa nó cũng dám nhảy. Theo cùng kia lôi điện thanh càng ngày càng gần, Liễu Thọ Nhi tự hồ còn nghe được có người nổ xích, chửi bậy tiếng động, lần này có thể khẳng định phía trước chỉ định là có tu sĩ đang đánh đấu. Liên tưởng đến Tiểu Dâm Hầu tầm bảo phương hướng cùng kia tiếng đánh nhau nguyên gần. Liễu Thọ Nhi hoài nghi có khả năng là kia quý giá dược thảo đã bị người khác phát hiện, cho nên song phương vì tranh đoạt linh vật mới xảy ra tranh đấu. Liễu Thọ Nhi chưa từng có cùng người đấu pháp qua, hắn tu vi thấp đáng thương. Cho nên trong lòng hắn có chút chột dạ. Hắn cũng không muốn vì cái gì không biết như thế nào linh thảo mà bị lợi hại tu sĩ dùng lôi điện thuật đánh chết. Bọn họ Liễu gia nhân vốn sống lâu liền ngắn, hơn nữa gia gia còn có các thân nhân hoàng đều chờ đợi cái kia kéo dài tánh mạng duyên thọ đang đâu rồi. Hắn cũng không thể vì vật ngoài thân cứ như vậy không minh bạch đem tánh mạng cấp ném. Nghĩ đến này hắn vội vàng dùng thần niệm gọi ở liều mạng đi phía trước chạy Tiểu Dâm Hầu. Nhảy xuống con nai đến chạy tới một phen sẽ đem hầu nhanh chóng tiểu tử kia ôm vào trong lòng. Tiểu tử kia đương nhiên không thể cãi lời dùng khống linh thuật đã khống chế nó tâm thần Liễu Thọ, bất quá vẫn là xuất phát từ bản năng lo lắng, chi chi chi chi kêu, cùng sử dụng tiểu móng vuốt không được cùng Liễu Thọ Nhi bỉ hoa. Liễu Thọ Nhi đương nhiên minh bạch ý của nó, tiểu tử này Dâm Hầu đại khái là ý nói, nơi nào có thập phần khó được thiên tài địa bảo, không đi thải thì thật là đáng tiếc. Vô nghĩa, không cần ngươi nói ta cũng biết, nếu là không có bảo vật thế nào hai gã tu sĩ có thể tranh đoạt mù quáng. Đánh nhau sao? Vấn đề là chúng ta đi qua liền là chịu chết a. Liễu Thọ Nhi phi thường nghiêm túc dạy dỗ con này muốn tiền không muốn mạng khỉ con tử. Không nghĩ tới tiểu tử này Dâm Hầu tự hồ nghe đã hiểu lời của hắn, phiên trứ bạch nhãn khách sáo hắn vừa thông suốt. Lại dùng ngón tay hướng về phía Liễu Thọ Nhi phía sau kia cao lớn uy mãnh tam giác con nai chỉ, xèo xèo gọi bậy, bỉ hoa. Ý kia lại không quá minh bạch rồi, nó là nói, có vị này nhị cấp linh thú tam giác mi lộc đại tỷ làm hộ vệ. Ngươi sợ cái bướm à? Liễu Thọ Nhi nhíu mày thật sâu suy nghĩ một chút, cảm thấy tiểu tử này hắc hầu đề nghị tự hồ là có chút đạo lý. Này nhị cấp linh thú tam giác con nai nói như thế nào cũng là tương đương với ngưng khí hậu kỳ tu sĩ thực lực. Một khi kia hai gã tu sĩ tranh đấu có kết quả tất nhiên đã là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó hắn chỉ huy tam giác con nai tiến lên đoạt bảo cũng không phải là không có cơ hội. Còn nữa nói có thể để cho này hai gã tu sĩ tranh đoạt như vậy thiên tài địa bảo nhất định không phải là phàm vật. Nếu đều chạy trên trăm dặm đường tầm bảo đã đến nơi đây, liền cả bảo vật như thế nào cũng không thấy cứ như vậy làm hắn hôi lưu lưu chạy lấy người, trong lòng hắn xác thực không phải tư vị. Cũng tốt, như vậy đi, chúng ta vụng trộn sờ qua đi. Xa xa xem bọn hắn rốt cuộc là tại cái gì tranh đoạt bảo vật nói sau. Tam giác con nai ngươi phía trước dẫn đường. Liễu Thọ Nhi rốt cuộc vẫn là không nhịn được đối bảo vật rất hiếu kỳ làm quyết định sau cùng, một người hai thú tiểu tâm giật giật hướng về tiếng đánh nhau truyền tới phương hướng tìm kiếm. Sau nửa canh giờ bọn họ vừa mới đi tới bên dòng suối nhỏ một cái cự thạch biên, liền ẩn nhìn đến xa xa sơn cốc trong rừng cây truyền ra sấm chớp rền vang dị tượng. Hơn nữa kia lôi điện pháp thuật tự hồ còn tại hướng bên này vọt tới. Liễu Thọ Nhi vội vàng đem thân thể giấu ở bóng loáng cự thạch về sau, gần lộ một con mắt quan sát. Vì phòng ngừa Tiểu Dâm Hầu tán loạn, hắn bắt nó thật chặt ôm vào trong ngực. Tam giác con nai cũng đứng ở bên cạnh hắn tham cái đầu đi quan sát. Nổ xích, tiếng đánh nhau càng ngày càng vang, kia hai cái đánh nhau thân ảnh của cũng càng ngày càng rõ ràng. Lại qua nhất thời gian uống cạn chung trà Liễu Thọ Nhi rốt cục thấy rõ hai cái đánh nhau thân ảnh của. Bất quá hắn đồng thời cũng kinh ngạc nói không ra lời, bên cạnh tam giác con nai thấy rõ đến vật sau cư nhiên bắt đầu tứ chân đã khởi chiến ra, đây là đối cường giả tự nhiên sợ hãi, là cấp bậc thấp linh thú đối đẳng cấp cao yêu thú trời sinh e ngại. Sự tình hoàn toàn vượt qua Liễu Thọ Nhi tưởng tượng, bởi vì đánh nhau căn bản cũng không phải là cái gì tha sự trước phỏng đoán hai gã tu sĩ, mà lại là một người tu sĩ cùng một con lúc ẩn lúc hiện cao vài trượng màu bạc cự xà ở giữa triền đấu. Tên kia nam tu sĩ xuyên màu vàng sẫm áo đạo, trong tay giơ một phen ngâm đen trưởng cây đại chù y đầu, trước người hoàng lơ lửng một mặt màu đồng cổ dày lá trắng vuông. Hắn mỗi một lần thi pháp kia chù y đầu liền bắn ra cánh tay phẩm chất mãnh liệt lôi điện giả ở đâu con cự xà trên người. Điện giật cái kia xà cả người một trận mãnh chiến, chợt màu bạc trên lân phiến đã bị sấm đánh một mảnh cháy đen. Tên kia nam tu sĩ hiển nhiên là chiếm cứ quan trên. Đầu nào màu bạc cự xà biên cấp tốc hướng bên này lui, biên thường thường dùng đuôi rắn khổng lồ một cái quét ngang quật hướng tên tu sĩ kia. Bất quá loại công kích này rất khó thương tổn được đằng chuyển na di, người nhẹ như yến tu sĩ, quả nhiên quét hụt, lại quét đến hai khỏa cỡ khoảng cái chén ăn cơm trên cây to, kia hai khỏa đại thụ lên tiếng trả lời mà đoạn. Một cái công kích thất thủ sau ngân xà lập tức lại miệng phun từng chuỗi băng chùy hướng nam kia tu sĩ vọt tới. Khả này băng chùy tại cũng sắp đến nam tu sĩ trước người khi đã bị kia mặt dày màu đồng cổ lá trắng vuông chặn, sau đó băng chùy liền đụng vào cứng rắn kim chúc lá trắng trên mặt phá vỡ đi ra, đại xà này băng chùy công kích hiển nhiên đối nam tu sĩ không có biện pháp nào. Nó chỉ có thể vừa đánh vừa lui hướng về suối nhỏ bên này trốn đến. Liễu Thọ Nhi nhìn đến bên cạnh tam giác con nai sợ tới mức cả người run run, chỉ biết cái kia màu bạc đại xà cấp bậc tương đương cao, có thể để cho nhị cấp linh thú sợ đến như vậy ít nhất cũng phải là ba cấp yêu thú A. Đồng lý có thể cùng ba cấp yêu thú đánh nhau còn chiếm theo quan trên tu sĩ ít nhất cũng là trúc cơ cảnh tu sĩ A. Có khả năng may mắn nhìn đến cường đại trúc cơ tu sĩ thi pháp đánh nhau đối Liễu Thọ Nhi mà nói hiển nhiên là cái khó được quan sát học tập cơ hội. Vì thế hắn đối trận chiến đấu này nhìn càng thêm còn thật sự, cẩn thận lên. Quan sát được càng cẩn thận lại càng thấy được đầu nào màu bạc đại xà có chút không quá tầm thường, bởi vì nó thường thường tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là ẩn thân yêu thú. Nhưng là mỗi lần vừa mới ẩn thân không lâu cũng sẽ bị tên kia cường đại trúc cơ tu sĩ dùng lôi điện đánh hiện ra nguyên hình đến. Vừa mới bắt đầu Liễu Thọ Nhi Hoàng có chút tò mò. Rõ ràng thế nào con đại xà ẩn thân biến mất rất là cao minh. Khả tên kia trúc cơ tu sĩ là làm sao thấy được nó ẩn sau lưng phương vị đây này. Đợi càng ngày càng gần Liễu Thọ Nhi rốt cục nhìn thấu manh mối, hóa ra đầu nào màu bạc cự xà ẩn thân về sau, nó bò sát trên đường khô vàng mặt cỏ hiển hiện ra nó bò sát chạy thục mạng thật lớn dấu đến. Thật sự là con đại bổn xà, nó như vậy ẩn không ẩn thân hoàng có gì hữu dụng đâu. Liễu Thọ Nhi lắc đầu thở dài nói, hắn thấy này con đại xà sớm hay muộn cũng bị người này cường đại tu sĩ giết chết. Chẳng lẽ này con đại xà trên người có bảo vật? Này trúc cơ tu sĩ vì giết nó tốt từ trên người nó đoạt bảo. Liễu Thọ Nhi nhìn chằm chằm trong lòng tiểu dâm hầu dụng thần niệm cùng nó câu thông. Này đầu khỉ quỷ tinh tự hồ thực sự nghe rõ Thọ Nhi thần niệm hỏi. Vội vàng lắc đầu giống như trống bỏi tự đắc. Sau đó tay chỉ vào bên ngoài hơn 20 trượng trên dòng suối nhỏ du một bãi đại bên đầm nước thấp nhai nhiều lần hoa hoa không ngừng. Nga! Ngươi là nói này thấp nhai thượng dài cái gì linh vật? Liễu Thọ Nhi vừa nghe bảo vật này cùng kia hai cái đánh nhau người không quan hệ, lập tức tới ngay hứng thú. Tiểu dâm hầu mảnh gật đầu. Muốn là như vậy nói, vậy thật tốt quá. Vậy chúng ta chờ bọn hắn đánh nhau vừa đi sau liền đi qua hái kia linh vật. Hiện tại chúng ta là tốt rồi tốt thưởng thức trúc cơ tu sĩ cùng yêu thú ở giữa đấu pháp A. Đương Liễu Thọ Nhi biết bọn họ đánh nhau cùng mục tiêu của chính mình không hề liên quan sau cứ yên tâm lớn mật chuyên chú cho quan sát trận này nhân thú đại chiến. Đây là hắn lần đầu tiên chân thiết quan kháng trúc cơ tu sĩ vận dụng pháp khí đấu pháp, hắn tưởng nhiều học tập một chút, về sau vạn nhất chính mình đụng phải yêu thú cũng tốt có kinh nghiệm tham khảo. Bất quá nhìn một chút Thọ Nhi sắc mặt của liền thay đổi. Bởi vì hắn tự hồ nhìn ra đầu nào màu bạc đại xà chạy trốn phương hướng cư nhiên đúng là thế nào thang 20 trượng ngoại trừ dưới vách đại thủy đàm. Này chết tiệt đại xà, nếu đem tên kia trúc cơ tu sĩ cũng dẫn tới bên đầm nước bị hắn phát hiện thiên tài địa bảo liền hỏng rồi. Liễu Thọ Nhi chặt chẽ nhìn bọn hắn chầm chầm đánh nhau di động phương hướng, ở trong lòng âm thầm nguyền rủa đầu nào màu bạc đại xà. Quả nhiên Liễu Thọ Nhi chuyện lo lắng nhất là đã xảy ra. Đầu nào lúc ẩn lúc hiện màu bạc đại xà rốt cục chạy ra khỏi rừng cây hướng về đại thủy đàm mất mạng chạy trốn. Tên kia trúc cơ tu sĩ hiển nhiên không nghĩ cứ như vậy phóng chạy nó, mặc kệ ai nấy đều thấy được nếu để cho màu bạc đại xà chui vào sâu trong đầm nước phỏng chừng còn muốn đánh chết sẽ rất khó. Vì thế tu sĩ càng thêm ra sức dùng lôi điện màu đen chú ý công kích tới đại xà. Từng đạo lôi điện bổ vào con rắn kia trên người khiến nó tốc độ di động chậm lại chậm. Lập tức đã bị tên kia trúc cơ tu sĩ ngăn chặn trốn đường. Ngay tại Liễu Thọ Nhi cho rằng này màu bạc đại xà muốn bị trọng thương là lúc. Tình huống đột biến, màu bạc đại xà hiển nhiên là bị ép, vừa lên tiếng liền hướng tên kia trúc cơ tu sĩ phun ra nhất đại đoàn trong suốt sương mù đi ra. Này đoàn sương mù diện tích rất lớn, khiến cho tên kia trúc cơ tu sĩ màu đồng cổ tấm chắn tại đây đoàn sương mù trước mặt không hề có tác dụng. Trúc cơ tu sĩ lập tức đã bị sương mù bao vây, chợt liền dại ra ở tại địa phương. Bất quá một lát sau hắn rốt cục phản ứng kịp phi thân vội vàng thối lui, tại kia sương mù mấy trượng ở ngoài lão đảo dừng thân lại, bỗng nhiên trong tay là hơn ra một bình sứ nhỏ đi ra. Nhanh chóng ngã một viên viên đang dược nuốt vào trong miệng, sau đó bắt đầu đứng ở thế nào chỗ vẫn không nhúc nhích hóa giải điều tức. Xem ra kia sương mù hiển nhiên đối tu sĩ này tạo thành thương tổn rất lớn, có lẽ này sương mù mới là này con đại xà chân chính giữ lại đòn sát thủ. Cái kia màu bạc đại xà cũng không có lại nhân cơ hội công kích tên tu sĩ này, ngược lại nhanh chóng trốn vào kia sâu thẳm trong đầm nước. Tên kia trúc cơ tu sĩ mắt thấy đại xà này trốn vào trong đầm nước hiển nhiên là có chút nóng nảy. Cũng cước bộ không xong đuổi tới bờ đầm, chỉ thấy hắn lấy ra một cái khăn vải tại nước trong đầm thấm ướt sau bưng kín miệng, mũi, sau đó tại quanh thân sáng lên vàng mênh mông hộ thân linh khí vòng bảo hộ kia giống như một cái đại khí phao đưa hắn bao ở trong đó. Hắn tại vòng bảo hộ kia bên trong chậm rãi đi vào trong đầm nước, mà đàm thủy bị ngăn cách ở tại linh khí vòng bảo hộ ở ngoài, vì thế hắn rất nhanh liền tiến vào đàm thủy ở chỗ sâu trong. Linh khí vòng bảo hộ còn có thể như vậy dùng. Liễu Thọ Nhi tránh ở cự thạch mặt sau đêm đây hết thảy đều thấy rõ ràng, nhìn đến linh khí vòng bảo hộ bị này trúc cơ tu sĩ dùng để tránh nước, thâm thụ dẫn dắt thuấn cảm hiểu ra. Khi trúc cơ tu sĩ tiến vào trong đầm sau lại đợi tốt một thời gian mới lại mơ hồ truyền đến sấm sét tiếng sấm. Bất quá thanh âm kia tựa hồ cũng không phải theo trong đầm nước truyền tới, mà phản phất là theo bờ đầm thấp nhai trong sơn phúc truyền tới. Liễu Thọ Nhi lặp lại cẩn thận nghe thật nhiều biến, cuối cùng xác nhận sau lúc này chính là cảm thấy trầm xuống. Chẳng lẽ này trong đầm có thông nhập thấp nhai trong vòng sơn động? Nguy rồi, xem ra thế nào con đại xà liền hướng về thấp nhai sơn phúc trong vòng linh vật đi. Việc đã đến nước này Liễu Thọ Nhi chỉ có thể gửi hy vọng vào tên kia trúc cơ tu sĩ có thể đem đầu nào ngu xuẩn xà lại đuổi giết ra kia thấp nhai sơn phúc. Bất quá điều kiện tiên quyết là tên kia trúc cơ tu sĩ không có phát hiện trong hang động linh vật, bất quá loại hy vọng này quá xa vời. Thấp nhai sơn phúc trong vòng ẩn ẩn truyền tới sấm đánh tiếng động giằng co có chừng hơn nửa canh giờ lâu mới dần dần bình tĩnh lại. Sau đó liền không tiếng thở nữa rồi, Liễu Thọ Nhi mang theo hai linh sủng trốn bên cạnh dòng suối nhỏ cự thạch sau tả đợi tên kia trúc cơ tu sĩ không được, bên phải đợi còn chưa phải đi ra. Đợi ước chừng hai canh giờ sau mắt thấy sắc trời đã tối nếu không hồi tông môn thời gian đã quá muộn. Thật sự không có biện pháp hắn thế này mới dụng thần niệm cùng tiểu dâm hầu câu thông, tiểu dâm hầu, kia linh bảo còn ở đó hay không rồi hả? Ngươi chạy nhanh lại ngửi ngửi. Tiểu dâm hầu liền vội vàng gật đầu, nó liền cả chuyên môn làm một chút ngửi động tác đều không có. Xem ra kia linh vật vẫn vốn không có biến mất tại nó dưới sự theo dõi. Kỳ quái! Tên kia trúc cơ tu sĩ tại sao lâu như vậy đều không được. Không biết là bị thương tại trong lòng núi chữa thương đâu này. Ta có nên đi vào hay không nhìn xem. Liễu Thọ Nhi không cam lòng nghĩ. Ai? Quên đi, hay là không vào đi. Tên kia thật lợi hại, vạn nhất hiểu lầm ta một cái tia chớp có thể đem ta đánh chết. Là mạng nhỏ quan trọng hơn, người nhà hoàng đều chờ đợi của ta duyên thọ đang đâu. Loại này hiểm cũng không thể mạo. Thiên cũng không sớm, trước trở về rồi hãy nói, cùng lắm thì cùng chung sư huynh đổi lại một ngày cương vị công tác, ngày mai lại tới xem một chút. Liễu Thọ Nhi có quyết định không hề trì hoãn, đem chỗ này dấu hiệu ở. Sau đó sải bước tam giác con nai, làm tiểu dâm hầu ngồi tại đầu vai của chính mình liền dọc theo đường cũ trở về tông môn đi. Chạng vạng trở lại linh thú trong cốc lại cười theo mặt cùng chung Nghiễm Nam thay phiên một ngày cương vị công tác. Loại này liên tục ra tông môn hai ngày đi tìm bảo chuyện chung Nghiễm Nam cũng đã làm, ai không có cái tình huống đặc biệt đâu này. Cho nên chung Nghiễm Nam rất là thông cảm, đáp ứng rồi Thọ Nhi thỉnh cầu. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai vừa rạng sáng Liễu Thọ Nhi liền lại xuất phát đi chỗ đó hướng chánh bắc suối nhỏ cốc rồi. Cưỡi tam giác con nai lại chạy gấp gần 2 canh giờ rốt cục lại tới ngày hôm qua người nào bên đầm nước, làm tiểu dâm hầu xác định linh vật còn tại thất nhai chi về sau, Liễu Thọ Nhi trong lòng không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ tên kia trúc cơ tu sĩ giết đầu nào ẩn thân màu bạc đại xà sao thật không có phát hiện kia linh vật. Mặc kệ nó, đi vào trước xem nói sao. Liễu Thọ Nhi cũng học tên kia trúc cơ tu sĩ bộ dạng, dùng cái linh khí vòng bảo hộ pháp thuật, đem một người hai thú đều bao bọc ở trong đó, sau đó chậm rãi đi hướng trong đầm nước. Vừa tiến vào trong đầm quả nhiên thấy được đáy đầm thấp nhai một cái đằng trước sơn thể một khe lớn hình thành sơn động, hắn vội vàng làm tam giác con nai đi ở phía trước đương khiên thịt hướng cửa sơn động đi đến, khả mới vừa đi một hai bước của hắn linh khí vòng bảo hộ tại đáy nước dưới áp lực liền tán loạn rồi. Pháp lực của hắn có hạn không đủ để chống đỡ lớn như vậy linh khí vòng bảo hộ. Hắn chạy nhanh nín thở một cái liền thúc giục tam giác con nai hướng kia một khe lớn lý phóng đi. Hoàn hảo tại đáy nước trong động hướng lên trên gần đi rồi không lâu liền ra thủy diện. Đây là một cái thấp nhai sơn thể một khe lớn, ánh mặt trời từ đỉnh đầu nhỏ hẹp trong khe chiếu vào, cái khe rất dài mà quanh co khúc khuỷu, Liễu Thọ Nhi dùng cái hỏa cầu thuật cầm quần áo hong khô, sau đó làm tam giác con nai ở mũi nhọn phía trước. Hắn chết cầm lấy tiểu dâm hầu tiểu tâm giật hướng cái khe trong sơn động đi đến. Đi rồi thời gian một nén nhang chung ở trước mắt rộng mở trong sáng, phía trước xuất hiện một cái to lớn thạch động, ánh mặt trời theo đỉnh cái khe chiếu vào làm động đình nội không tính là quá u ám. Bỗng nhiên đi ở phía trước tam giác con nai đột nhiên dừng lại, bị Liễu Thọ Nhi cầm lấy tiểu dâm hầu cũng xèo xèo kêu, tránh ghim, xem ra lỗ lớn đình chi nội có biến. Thọ Nhi vội vàng từ tam giác con nai phía sau thả người tiến lên đây, theo con nai ánh mắt cảnh giác hắn liếc mắt một cái liền xa xa thấy được bên vách đá thượng nằm một cái cao vài trượng màu bạc cự xà. Nó nằm ở vách động biên vẫn không nhúc nhích. Nửa trước thân bảy tấc chỗ phần dưới bụng vị chảy một vũng lớn máu. Liễu Thọ Nhi nhìn đến bên cạnh tam giác con nai không hề giống ngày hôm qua dạng thấy đại xà này liền cả người run lên, biết đại xà này là chết. Bằng không tam giác con nai làm sao còn sẽ như vậy ngẩng đầu ưỡn ngực một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dạng. Vì bảo hiểm khởi kiến Liễu Thọ Nhi bấm ngón tay niệm quyết xa xa đánh ra một cái bạo viêm thuật tại màu bạc đại xà trên người. Oanh, một tiếng kia quả cầu lửa tại thân rắn thượng nổ tung, nó không phản ứng chút nào, xem ra là thực chết rồi. Có khả năng là bị tên kia lợi hại trúc cơ tu sĩ cấp giết chết. Kỳ quái tên tu sĩ kia liều mạng đuổi giết này con đại xà. Chẳng lẽ không đúng mưu đồ này xà trên người bảo bối gì không? Như thế nào này thân rắn là như thế hoàn chỉnh? Liễu Thọ Nhi tại lỗ lớn trong đình mọi nơi tìm kiếm tên tu sĩ kia tung tích, tại chưa có xác định cái kia lợi hại trúc cơ tu sĩ đã ly khai chỗ ngồi này động phủ phía trước, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất người kia hoàng trong động phủ trong một góc khác chữa thương. Hắn không cẩn thận xúc phạm nhân gia không muốn cái mạng nhỏ của hắn rồi. Gì? Không phải vị kia tu sĩ lôi điện chù y đầu sao? Bỗng nhiên Liễu Thọ Nhi nhìn đến ở phía xa cự xà đầu phụ cận có một thanh cán dài màu đen đại chùy đầu. Hắn đối này chù y đầu ấn tượng quá khắc sâu, cho nên cứ việc tầm mắt không phải quá tốt, kia chù y đầu rơi trên mặt đất cũng không quá thấy được, nhưng là vẫn bị hắn liếc mắt một cái liền nhận ra được. Đây chính là tên kia trúc cơ tu sĩ công kích pháp khí. Hơn nữa nhất định không phải phàm vật, liền cả pháp khí này cũng không cần. Hay là Liễu Thọ Nhi đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nghĩ đến loại khả năng này tính Thọ Nhi không hề sợ đầu sợ đuôi vội vàng tam giác con nai đi bước một đến gần thân rắn. Quả nhiên là tên kia trúc cơ tu sĩ lôi điện chù y, Thọ Nhi vừa cúi người muốn đem uy lực này to lớn lôi điện chù y thu, khóe mắt đột nhiên phát hiện to lớn xà cúi đầu lộ ra màu đồng cổ kim chút một góc. Cái đó đúng. Tên kia trúc cơ tu sĩ phòng ngự lá trắng. Thọ Nhi chấn động, vội vàng chạy tới vận dụng pháp lực đem to lớn đầu rắn hoạt động một chút, rốt cục lộ ra chỉnh mặt màu đồng cổ lá trắng vuông. Liễu Thọ Nhi vội vàng vây quanh mì này tấm trắng. Nhìn kỹ lại xem. Tốt pháp khí, tuyệt đối là cực phẩm pháp khí. Bất quá mặc dù đối với này tấm trắng quen mắt hắn lại tạm thời còn không dám thu, nhưng lo lắng cho hắn tên kia lợi hại trúc cơ tu sĩ hoàn tránh ở phụ cận chữa thương. Liễu Thọ hơi nhỏ tay giấu ra sau lưng, giả trang ra một bộ thị pháp bảo như cặn bã phong phạm cao thủ, nhịn đau ly khai làm lòng hắn ngứa khó nhịn hai kiện cực phẩm pháp khí, làm bộ đi vào đầu nào màu bạc cự xà miệng vết thương. Muốn nhìn một chút này rất có thần thông cao cấp yêu thú là thế nào chết ở tên kia trúc cơ tu sĩ trong tay. Mà khi hắn đến gần miệng vết thương nhìn kỹ, nhất thời trên mặt biểu tình liền không hiểu biến ảo không ngừng lên. Đầu tiên là ngẩn người. Sau là khiếp sợ, tận lực bồi tiếp mừng như điên, bởi vì hắn phát hiện thế nào con đại xà bảy tấc bụng rắn vết thương khổng lồ chỗ lộ ra một đoạn nắm một thanh xích hồng sắc sắc bén đoạn kiếm tái nhợt cánh tay. Tay kia cánh tay nhìn qua sớm đã không còn một tia huyết sắc. Này cánh tay chủ nhân nhất định là bị chết không thể chết lại. Cánh tay cuối hoàng mơ hồ có thể nhìn đến màu vàng sẫm ống tay áo, kia nhan sắc, kiểu dáng có thể kết luận đúng là tên kia trúc cơ tu sĩ mặc áo đạo không thể nghi ngờ. Xem ra người này trúc cơ tu sĩ không biết là nguyên nhân gì bị này biến hóa kỳ lạ đại xà hút vào xà trong bụng, trước khi chết lại dùng này đem sắc bén đỏ đậm đoạn kiếm khuấy hư thúi đại xà nội tạng. Cũng rạch ra bụng rắn muốn trốn tới. Đáng tiếc chung chưa công. Nhìn đến kiên kỵ nhất người đã chết, Liễu Thọ Nhi lập tức nhân liền phóng khinh nới lỏng. Hắn lập tức đem trong lòng tiểu dâm hầu bỏ trên đất, khiến nó dẫn đi tìm này trong núi thiên linh địa bảo. Bất quá khi đi ngang qua kia hai kiện cực phẩm pháp khí khi hắn liền không bao giờ nữa giả bộ. Tùy tay liền đem hai kiện pháp khí công nhiên thuận vào mình trong túi đựng đồ, tính toán có thời gian mới hảo hảo nghiên cứu một chút. Liễu Thọ Nhi đi theo tiểu dâm hầu xuyên qua này to lớn động phủ cuối, lại tiến nhập một đạo cái khe thạch động. Đi rồi không xa liền rõ ràng phát hiện tại cái khe cuối có một gốc cây cao cỡ nửa người bụi cây, thưa thớt cành hạ nhưng lại lộ vẻ vài cái giống dâu tây bình thường hồng diễm diễm linh quả. Tiểu dâm hầu, Thọ Nhi phi chạy tới ba chân bốn cẳng đem năm sáu cái trái cây đều thải hái xuống. Tiểu tham hầu há mồm đã nghĩ ăn kia linh quả. Thọ Nhi tay mắt lanh lẹ một phen liền đoạt lấy nhét vào trong túi đựng đồ. Tiểu dâm hầu tức giận hướng về phía hắn, xèo xèo, thẳng kêu. Khả năng hấp dẫn lấy kia quỷ dị màu bạc đại xà liều chết đều phải chạy tới linh quả sao lại là phàm vật. Thọ Nhi cũng không bỏ được đem loại này thiên linh địa bảo cứ như vậy làm này tiểu tham hầu ăn. Hắn tính toán trở về hảo hảo cân nhắc rồi quyết định rốt cuộc là chính mình tu luyện dùng là lấy đến phường thị đi lên bán cái giá tốt. Tiểu dâm hầu là thật tức giận, bỏ lại hắn mặc kệ liền lại bôn trở về người nào động phủ trong đại sảnh đi. Liễu Thọ Nhi cũng không thèm để ý, vui vẻ ra mặt cùng sau lưng nó cũng hướng động phủ đại sảnh bay đi. Thọ Nhi nhớ tới tên kia trúc cơ tu sĩ di lưu vật còn không có rửa sạch. Không dùng nghĩ cũng biết một gã trúc cơ tu sĩ gia sản nhất định là tương đương phong phú. Nghĩ đến trong túi đựng đồ vô số thứ tốt, Thọ Nhi liền cấp không dằn nổi tăng nhanh ngự phong thuật. Tiểu dâm hầu đã trước một bước nhảy lên đã đến đầu rắn to lớn phía trên vò đầu bứt tai tại xà trên ót lại là khu lại là lấy không biết đang bận rộn chút gì. Rốt cuộc là hoàng không có bao nhiêu linh trí, cũng không muốn tưởng kia cứng cỏi da rắn liền cả này trúc cơ tu sĩ pháp khí đều rất khó phá vỡ, nó một cái khỉ con tử chỉ dựa vào một đôi thịt móng há có thể đào ra. Thọ Nhi phỏng chừng nó là vì mới vừa rồi không có ăn được linh quả, cho nên đã chạy tới lấy này chết đi đại xà bỏ ra khí. Thọ Nhi chẳng muốn đi quan tâm con kia đang ở nỗi nóng hắc hầu, hắn bây giờ cấp muốn đem tên kia trúc cơ tu sĩ theo bụng rắn lôi ra ra. Sau đó sẽ cướp đoạt trên người của hắn túi đựng đồ. Thọ Nhi nhìn con rắn kia phúc miệng vết thương không đủ để túm ra một người ra, vì thế hắn vỗ túi đựng đồ móc ra môn phái cho hắn xứng phát chui này hạ phẩm phi kiếm. Giơ kiếm dọc theo miệng vết thương lại dùng sức cắt lên. Bất quá này bụng rắn da quá cứng cỏi rồi. Hắn cắt nửa ngày đều hiệu quả rất nhỏ, đơn giản dùng tẩy trừ thuật hướng tắm một cái này đem tông môn cho rác phi kiếm liền ném vào trong túi đựng đồ. Theo kia đoạn tái nhợt trong lòng bàn tay cầm lấy chuôi này xích hồng sắc đoạn kiếm. Chỉ hơi dùng lực một chút kia miệng vết thương đã bị chuôi này đỏ đậm đoạn kiếm dễ dàng cắt cái lỗ hổng lớn. Hảo kiếm A. Thọ Nhi khen không dứt miệng. Này hai bên trái nhà một đôi so Thọ Nhi đột nhiên cảm thấy tông môn cho cái thanh kia hạ phẩm phi kiếm quá rác rưới, hắn phỏng chừng nếu lấy đến phường thị đi lên bán kêu giá hai khối hạ phẩm linh thạch đều không ai muốn. Thông suốt mở bụng rắn. Đem tên kia trúc cơ tu sĩ từ giữa lôi ra lúc tới thế nào người đã bị xà trong bụng cao hữu thực tính tiêu hóa dịch ăn mòn được không còn hình người rồi, bất quá hoàn hảo quần áo đều còn không có bị tiêu hóa hết. Thọ Nhi lăn qua lộn lại ở đâu nhân bên hông tìm kiếm túi đựng đồ. Khả là trừ một bộ lệnh bài ngoại không tiếp tục một vật, Hắn dùng linh lực ở trên tay bảo vệ một tầng màn bảo hộ sau đem bộ kia lệnh bài lấy gần vừa thấy, trên đó viết, Hợp Hoang Tông. Hợp Hoang Tông. Nghe Trung Sư Huynh nói qua môn phái này là hắn sở hướng tới môn phái. Vì vậy môn phái đề xướng song tu. Môn phái này giống như tại chúng ta Đạo Thần Tông phía bắc hơn 300 dặm. Thọ Nhi nhìn này lệnh bài trong đầu tìm kiếm có liên quan tin tức. Kỳ quái, nhất người trúc cơ đại tu sĩ như thế nào nghèo liền cả túi trữ vật cũng không có chứ. Thọ Nhi có chút thất vọng lẩm bẩm. Thọ Nhi là cái rất có sự dẻo dai tiểu tử, hắn đối lập một lần trúc cơ đại tu sĩ còn chưa phải hết hy vọng, lần này hắn tìm kiếm cẩn thận hơn rồi, thậm chí ngay cả y phục của người ta đều bái xuống dưới. Cẩn thận đảo xem, sợ bỏ sót bảo bối gì tự đắc. Gì? Tay trái còn giống như có cái nhẫn. Nói không chừng là một tốt pháp khí đâu. Rốt cục công phu không phụ lòng người, hắn như là phát hiện tân đại lục dường như hưng phấn lên. Vì xác định cái giới chỉ này có phải là pháp khí hay không, hắn đưa vào linh lực đi vào, kết quả vui mừng phát hiện này trong giới chỉ quả nhiên có khác càng khôn. Hắn vội vàng dụng thần niệm tiến vào xem xét, nhưng này vừa thấy đừng lo. Cả người hắn đều sợ ngây người. Chợt lộ ra mừng như điên biểu tình, bởi vì này trong giới chỉ là một to lớn tương tự với túi đựng đồ không gian, nhìn qua so với hắn túi đựng đồ không gian lớn hơn gấp mấy chục lần. Loại này nhẫn phải là tại đạo thần học đường khi thụ nghiệp tôn sư đề cập qua chiếc nhẫn trữ vật rồi. Liền cả bọn họ nói thần tông trúc cơ tu sĩ trên người của đều rất khó nhìn thấy loại vật này, có thể thấy được này chiếc nhẫn trữ vật trân quý. Này còn không là trọng yếu nhất là ở bên trong này chứa đựng rất nhiều vật phẩm. Thô sơ giản lược xem qua đống kia vật phẩm sau Thọ Nhi cười đến ánh mắt đều mê thành một đường mây, miệng cười đến a được thật to rốt cuộc không khép lại được. Thọ Nhi đầu tiên thấy là đôi tại nhẫn không gian một góc trong suốt hạ phẩm linh thạch. Thọ Nhi thô sơ giản lược đánh giá một chút ít nhất cũng có hơn 2.000 khối. Hơn nữa trong đó còn có hai khỏa lớn hơn nửa nhất hào càng thêm thông thấu linh thạch, đó phải là Thọ Nhi cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua trung phẩm linh thạch. Còn lại còn có một bản sách thật dày, vài cái ngọc giản, hai cuốn ban bát củ quyển gia cừu cùng với một đống bình bình lon lon, linh thảo, hai kiện kỳ quái pháp khí. Một cái kim chúc xiềng xích, một tấm không biết có ích lợi gì lưới lớn. Còn có hai cái nước sơn vẽ hộp gỗ, một cái rương lớn đợi các loại vật phẩm. Đối Thọ Nhi mà nói hắn tối cần thiết là cao cấp hơn tu luyện công pháp cùng có thể đan dược kéo dài tuổi thọ. Cho nên Thọ Nhi đầu tiên đem thế nào bản hậu thư lấy ra ngoài. Vậy như vậy, nhất định là bản bát đại tinh thâm, vô cùng huyền ảo công pháp. Đem quyển sách này cầm trong tay. Chỉ thấy bìa viết rồng bay phượng múa vài cái chữ to, Xuân Tháp Bí Kỷ. Xuân Tháp Bí Kỷ. Quả nhiên ta đoán không sai là nhất bộ bí pháp. Thọ Nhi đầy cõi lòng chờ mong lật ra trang tên sách. Từng tờ một vẽ được trông rất sống động hương diễm đông cung vẽ ánh vào Thọ Nhi mi mắt, chỉ thấy kia rất thật trong hình nam nữ không sợi nhỏ, người trần truồng vô cùng thân thiết ôm nhau. Càng quá đáng là tranh này thậm chí ngay cả nữ nhân hạ thể chỗ thẹn đó đều vẽ mảy may tất hiện. Này! Đây là! Này đồ háo sắc! Không biết liêm sỉ! Đơn thuần Thọ Nhi làm sao gặp qua như vậy lộ cốt hình ảnh? Trong lúc nhất thời nhìn xem mặt đỏ tim đập không thôi. Bất quá hắn là đè nén nội tâm mãnh liệt tò mò một tay lấy sách này ném vào trong trữ vật giới chỉ, trong lòng cũng là đối người này Hợp Hoang Tông trúc cơ tu sĩ cực độ hèn mọn. Vị này trúc cơ tu sĩ từng tại nội tâm hắn cao lớn hình tượng lập tức liền sụp đổ rồi.